Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2407, Cá chép tinh, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nàng quay đầu mắt liếc trong bồn tắm đầu kia đại hắc ngư. Bọn hắn đều đi, ngươi cũng nhanh ra đi, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu tuấn mỹ. Đại hắc ngư ngửa đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhảy ra, chờ rơi xuống nàng trước mặt, liền biến thành một cái công tử áo đen. Đường quả tập trung nhìn vào, quả nhiên là sinh tuấn mỹ vô cùng, như thế nào? Hắn đi đến đường quả trước mặt, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ta như vậy tướng mạo, tại trong nhân loại có phải rất đẹp mắt hay không? Đường quả cũng đem mặt tiến đến hắn trước mặt, trừng mắt nhìn, hỏi. Cái kia có ta tốt nhìn a? Ngươi nói ta tốt nhìn, còn là ngươi đẹp mắt, hệ thống, phốc. Người một nhà, cũng không cần gần đây so với trước đi. Đại hắc ngư tỉ mỉ đem đường quả dò xét một lần, cuối cùng nói. Người thắng, mặc dù ta cho rằng ta rất tuấn mỹ. Đại hắc ngư dừng lại một chút, vạn phần xoắn suýt nói. Nhưng ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi xác thực càng hơn một bậc. Tại sự thật trước mặt, ta không cách nào lừa gạt mình. Đường quả mím môi cười một tiếng. Con cá này lời nói còn thật nhiều, đi thôi. Trước ngươi nói qua, làm đục ta nước, phải bồi thường ta một hồ. Hiện tại liền mang ta đi nhà ngươi tu luyện đi. Đường quả săn ống tay áo, thấy ống tay áo phía trên thế mà một khối vết bẩn, trực tiếp đưa cho hắn nhìn. Ngươi nhìn một cái, ngươi vừa rồi tại trên mặt đất lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, đem ta quần áo đều cho làm bẩn, chờ trở về, ta bồi ngươi, được, đi, xem ở ngươi có thành ý như vậy phần bên trên, ta liền không so đo cái này, đại hắc ngư, mau dẫn ta đi nhà ngươi đi. Đường quả đầu tiên đi ra chùa miếu, đại hắc ngư vội vàng đuổi theo, hô. Ta không gọi đại hắc ngư, ta gọi Thanh Hằng, ngươi tên gì? Đường quả, vậy ta về sau liền gọi ngươi quả quả đi, vậy ta gọi ngươi đại hắc ngư đi, Thanh Hằng ngăn lại đường quả. Vẫn là gọi Thanh Hằng tương đối tốt, ta gọi Thanh Hằng, ta đều gọi ngươi quả quả, ngươi nếu là không thích gọi Thanh Hằng, nếu không gọi Hằng ca cũng được. Đường quả quay đầu, cổ quái nhìn hắn một cái. Nguyên lai ngươi muốn làm ca ta à, theo phía trước cái đầu nhìn lại, ta tuổi tác hẳn là muốn so ngươi lớn hơn nhiều lần, ngươi kêu ta là ông nội gia đều không có vấn đề. Đến mức bị gọi đại hắc ngư, Thanh Hằng là cự tuyệt, hắn là như thế tuấn mỹ, đại hắc ngư cái tên kia nghe xong liền rất xấu, gọi ra ra. Nghĩ hay lắm, hệ thống, chết cười, còn muốn làm túc chủ ra ra, sợ là không muốn sống, nhưng ta quen thuộc, đại hắc ngư. Ta gọi ngươi đại hắc ngư đi, đại hắc ngư cái tên này, có chút xấu, xấu cũng không phải bị người kêu đi ra, ngươi vốn là sinh tuấn mỹ, có khả năng nhìn thấy ngươi đều biết ngươi tuấn mỹ, chính là một cái tục danh, làm sao có thể để ngươi trở nên xấu xí đâu. Hằng ca, nghe lấy rất khó chịu, ta cũng không muốn học nhân loại cái kia một bộ xưng huynh gọi đệ, ta vẫn là thích gọi ngươi đại hắc ngư, nghe lấy quan hệ lân cận, như vậy sao? Thanh Hằng có chút xoắn suýt, hắn thật không muốn bị gọi đại hắc ngư, nhưng đầu này cá chép đỏ lại là cái thứ nhất dám cách hắn gần như vậy, còn muốn đi nhà hắn ở bằng hữu. Nếu là cự tuyệt nàng xưng hô, không biết nàng có tức giận hay không, không đi theo hắn trở về. Đại hắc ngư, cái kia hồ là ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thanh Hằng còn tại xoắn suýt thời điểm, cả hai bất chi bất giác đã xuống núi, đường quả nhìn thấy một hồ. Cái kia hồ xác thực lớn không được, Thanh Hằng bị chuyển di lực chú ý, nghe được đường quả lời nói, liền vội vàng gật đầu. Đúng, kia chính là ta nhà, vậy chúng ta đi xuống đi, đại hắc ngư, về sau ta liền tại nhà ngươi tu luyện. Thanh Hằng quên bị gọi đại hắc ngư sự tình, vội vàng mang theo đường quả đi xuống, tham quan hắn nhà, chỉ là chờ cả hai hóa thành thân cá, nhảy vào trong hồ thời điểm, đường quả bên tai bỗng nhiên truyền đến các loại bối rối thanh âm. Lớn ma ngư trở về, không tốt, lớn ma ngư trở về, hắn không có bị nhân loại ăn hết, mau trốn a, bị lớn ma ngư gặp phải nhất định sẽ không may. Đường quả, Thanh Hằng, hệ thống, vì cái gì bọn hắn gọi ngươi lớn ma ngư, còn nói gặp phải ngươi sẽ không may? Thanh Hằng có chút thấp thỏm. Nếu không, ngươi cách ta xa một chút, khoảng cách ta quá gần, thật sẽ không may. Cách chương